Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 123, diễn viên hạng A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe đạp vân thú, hai vị tu sĩ một trước một sau xuống xe. Một người lớn tuổi trong đó, mặc thường phục của đội tuần tra Chu gia, nhìn qua chất sảng khoái. Vị tu sĩ này nhìn tuổi khoảng 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, trong lúc hành tẩu Long Phong Hổ Bộ, nhìn quanh, hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí đằng đằng, làm cho người ta sợ hãi. Trần Tiên Hạ liếc mắt một cái liền nhìn ra, người này nhất định đã từng lên chiến trường xuất vân quốc. Đối với khí thế của quân sĩ chiến trường, Trần Tiên Hạ không thể quen thuộc hơn. Vị này chính là vị tu sĩ trúc cơ Chu gia mà Trần Tiên Hạ muốn mở tiệc chiêu đãi. Chu Mộ Thành, luận bối phận, cùng Chu gia thiên kiêu Chu Mộ Bạch, một chữ bối, người trẻ tuổi đi theo Chu Mộ Thành, là nhi tử của hắn. Chu Tư Lượng, cũng chính là dựa vào hơn một năm nay không ngừng hối lộ giao hảo cho người này, Trần Tiên Hạ hôm nay mới có thể mời được vị đại lão sau lưng đối phương, Chu đạo hữu. Trần Tiên Hạ vội vàng bước nhanh lên, chắp tay chào hỏi Chu Tư Lượng, ánh mắt lại nhìn về phía Chu Mộ Thành, lập tức dùng ánh mắt chờ mong nhìn Chu Tư Lượng. Thấy vậy, Chu Tư Lượng ngạo nghễ giới thiệu, vị này chính là gia phụ, vị luyện khí sư thượng phẩm nhất giai của gia tộc mà ngươi nói lúc trước đâu. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ vội vàng chào hỏi Trần Đạo Huyền phía sau. Đạo Huyền, còn không đến bái kiến Chu tiền bối. Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ, ba hai bước đi lên phía trước, chắp tay hành lễ với Chu Mộ Thành. Đạo vãn bối Trần Đạo Huyền, bái kiến Chu tiền bối. Ngươi chính là vị thượng phẩm luyện khí sư nhất giai Trần gia kia. Chu Mộ Thành giọng nói có chút chói tai, nghe có vẻ như là va chạm kim loại, làm cho người ta khó chịu trong lòng. Chính là vãn bối, ê ô a ô. Nghe được tiếng trả lời này, Chu Mộ Thành có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn nghĩ, cho dù Trần gia có luyện khí sư nhất giai, có thể là tu sĩ luyện khí kỳ lớn tuổi, không ngờ đối phương lại còn trẻ như vậy. Điều này làm cho hắn nhất thời có chút hứng thú với Trần gia này. Chu đạo hữu, Chu tiền bối, chúng ta vẫn nên đi vào bên trong vừa ăn vừa tán gẫu. Ta đã chuẩn bị tiệc rượu cho hai vị, xin mời hai vị thưởng thức. Nghe vậy, Chu Mộ Thành thần sắc lạnh nhạt gật gật đầu. Trần Tiên Hạ thấy thế vội vàng dẫn đường ở phía trước. Đợi đến khi mọi người ngồi ở trong phòng riêng của Thúy Ngọc Lâu, mấy phòng linh tửu, đồ ăn ngon xuống bụng, mọi người rốt cục thoáng quen thuộc. Trần Tiên Hạ, vãn bối ở đây. Trần Tiên Hạ cúi người, cung kính đáp, ta nghe nói, Trần gia các ngươi một năm gần đây, một mực bán pháp khí hạ phẩm bậc nhất ở tán tu phường thị. Gia tộc các ngươi có nhiều luyện khí sư như vậy không? Nghe được tiếng hỏi này, tay Trần Tiên Hạ cầm ly rượu khẽ run lên, chợt hai mắt ửng đỏ, không khỏi che mặt mà khóc lên. Nhìn thấy một màn này, Trần Đạo Huyền ở một bên không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới thập tam thúc còn có bản lĩnh này, diễn xuất cũng quá tốt. Tiền bối, ngài có điều không biết. Trần Tiên Hạ lau nước mắt khóe mắt đỏ mắt nói, tu sĩ Trần thị ta, người có tư chất không tốt, đến luyện khí tầng 3 sẽ tự động buông tha tu hành, chuyên môn luyện chế phi kiếm, bởi vì hắn chỉ chuyên tâm học tập một loại phương pháp luyện chế pháp khí, cho nên không đến vài năm nữa là có thể bồi dưỡng ra một vị luyện khí sư như vậy. Nghe được lời giải thích này, Chu Mộ Thành đột nhiên động dung, ý của ngươi là tu sĩ Trần gia các ngươi buông tha tu hành, chuyên tâm luyện khí vì gia tộc kiếm linh thạch? Chính xác như vậy. Nói xong, nước mắt trong mắt Trần Tiên Hạ lại chảy xuống. Đáng thương, Trần gia đệ tử vì gia tộc hy sinh như thế, cửa hàng gia tộc vẫn là ở tán tu. Phường thị bị ác nhân ngấp nghé. Ê, sao có thể thế được? Nơi này là Quảng An phủ, há có thể để cho loại ác nhân này làm càn. Chu Mộ Thành còn chưa nói gì, nhi tử của hắn Chu Tư Lượng lại là trước tiên căm phẫn. Chu Mộ Thành liếc mắt nhìn nhi tử hắn một cái, nhất thời Chu Tư Lượng rụt cổ, lúng túng uống một ly linh tửu, không dám nói nữa. Giờ phút này Trần Đạo Huyền đã hoàn toàn ngây dại. Diễn xuất của Trần Tiên Hạ thật sự quá tốt, nếu không phải hắn hiểu rõ tình huống chân thật, hiện tại đều hoài nghi tu sĩ Trần gia có thật sự thảm như vậy hay không. Vì gia tộc tất cả đều buông tha tu hành, chuyên tâm vì gia tộc kiếm linh thạch. Dựa theo cách nói này của Trần Tiên Hạ, mỗi một viên linh thạch Trần gia kiếm được đều là dùng đạo đồ của tu sĩ trong tộc đổi lấy. Quả thật đủ thảm. Chu Mộ Thành gật gật đầu. Hành vi của tu sĩ Trần gia quả thật khiến người ta kính nể. Về phần ác nhân trong miệng ngươi, chỉ cần đạo hữu ở Quảng An phủ một ngày, Chu gia ta liền cam đoan cửa hàng Trần thị ngươi một ngày không lo. Nghe nói như vậy, Trần Tiên Hạ trong lòng nóng nảy. Hắn không muốn đảm bảo này, cho dù nhóm Mạc gia có bị úng não đến đâu đi nữa, cũng không có khả năng động thủ ở Quảng An phủ. Cách Trương